Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 662, Tiên Phù 1, góc truyện audio.com, không sai, đại lục vô cực cường giả như mây, nguy cơ từ phía. Chỉ một lần không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Tiểu lỗi, đại lục vô cực này thì ta cũng không đồng ý để ngươi đi. Chu Nhiên cũng nói, đại lục vô cực Chu Nhiên mặc dù đã từng đi qua, nhưng tại đại lục kia cường giả thật sự là nhiều lắm. Lúc ấy Chu Nhiên tại đại lục dùng võ cũng coi là người nổi bật, nhưng mà khi đến đại lục vô cực mới phát hiện thực lực của mình căn bản kém đến quá xa, ngay cả xếp hàng 30 người đứng đầu đều không đạt được. Mà ở đại lục dùng võ tối thiểu lão có khả năng xếp hạng đến 10 người đứng đầu. Có thể thấy được đại lục vô cực cường đại ra sao? Đại lục vô cực con là không thể không đi, cho nên hai vị sư phụ cổ lão, mọi người khuyên con cũng không có tác dụng. Trừ phi con chết, nếu không chuyện đại lục vô cực thì là con nhất định phải đi. Dương Lỗi nói với giọng điệu cực kỳ kiên quyết, nói giỡn, nếu như không đi đại lục vô cực như vậy chính mình chẳng phải là thảm. Nhiệm vụ vô phương hoàn thành, vậy thì chính mình còn nói gì đến chuyện thăng cấp. Phải biết rằng khống chế đại lục vô cực nhiệm vụ này mặc dù không có thời gian hạn chế, nhưng trong lòng Dương Lỗi thật sự rõ ràng. Nếu đây là nhiệm vụ chủ yếu của hệ thống, như vậy nếu như không được hoàn thành thì nhất định là có hạn chế, có trừng phạt. Nếu như không hoàn thành, như vậy chính mình rất khó bay lên cấp bậc cao hơn. Mục tiêu của mình chính là đỉnh cao tồn tại, phải tìm được con đường quay về thế kỷ 21. Nên nhiệm vụ quan trọng này, nhất định phải hoàn thành. Tại sao mà ngươi lại không chịu mở mang đầu óc như vậy? Không nói đại lục vô cực nguy hiểm như thế nào, chỉ nói tới vô tận chi hải đi thông đại lục vô cực cũng là nguy cơ trùng trùng. Với tình huống hiện tại của ngươi, nếu muốn đi đến đại lục vô cực thì đó là cửu tử nhất sanh. Trương Dật nhìn thấy Dương Lỗi kiên quyết như vậy, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Đối với tính cách của đệ tử Dương Lỗi này thì lão thật sự biết rõ ràng. Một khi chuyện đã quyết định thì căn bản hắn sẽ không thay đổi, mặc dù là bắt hắn xích lại thì hắn cũng nghĩ tất cả biện pháp để rời khỏi. Dẫu nguy hiểm cũng phải đi, bởi vì vấn đề này quan hệ đến thân thế của con. Nếu như con không đi, liền không giải được bí ẩn này. Như vậy nếu con muốn đạt được vô thượng võ đạo thì căn bản không có khả năng. Cho nên vì tất cả điều này, con nhất định phải đi đại lục vô cực bất kể nguy hiểm đến đâu. Ánh mắt Dương Lỗi vô cùng kiên định, được rồi, ta không nói được ngươi. Nhưng mà nếu ngươi muốn đi thì có khả năng để cho ta và Chu trưởng lão đi cùng với ngươi. Trương Dật suy nghĩ một chút, giảm xuống một nấc thứ yếu. Cái này không được, hai vị sư phụ, làm thế nào mà con có thể để cho hai người cùng đi theo con mà chịu mạo hiểm. Hơn nữa vô tận chi hải kia quá nguy hiểm, chỉ người nào có tu vi dưới cảnh giới thông huyền mới có một tia cơ hội nhỏ nhoi. Ai có tu vi cao hơn thông huyền mà đi thì quả thực chính là một con đường chết. Cho nên, hai vị sư phụ, ý tốt của hai người thì con xin lĩnh, còn chuyện đại lục vô cực này là việc của con, có lẽ do chính con đi giải quyết thì tốt hơn. Dương Lỗi nghe Trương Dật nói muốn đi cùng chính mình, điều này khẳng định không được. Mặc dù nói, chính mình có lẽ có biện pháp mang bọn họ tới đó, nhưng dẫn bọn họ. Góc truyện audio.com, đi thì chính mình chẳng phải là bị buộc kìm tay kìm chân sao? Bởi vì có rất nhiều chuyện, là không thể để cho bọn họ biết đến. Ai, cái đồ tiểu tử thúi nhà ngươi, thật sự là muốn làm chúng ta tức đến chết sao? Chu Nhiên đương nhiên cũng đã rõ tính cách tên đồ đệ này của mình. Nhưng mà điều hắn nói cũng đích thật là sự thật, vô tận chi hải kia đã xảy ra thay đổi, không hề là giống như trước nữa. Hiện tại nếu như là người có tu vi vượt qua cấp bậc thông huyền xông qua đó, thì đấy thật sự chính là cửu tử nhất sanh. Không, phải nói là chết nhiều hơn sống. Có thể nói, qua nhiều năm như vậy, cường giả xông vào vô tận chi hải nhiều không kể xiết thế nhưng không có một người có thể sống sót. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mà mấy trăm năm nay, liền không còn có cường giả đi vào vô tận chi hải. Có điều trong vô tận chi hải kia, mặc dù là nguy cơ trùng trùng, nhưng kho báu bên trong cũng là rất nhiều. Nghe nói tiên khí so với cả 7 đại tiên tông đại lục sùng võ tổng cộng vào thì vẫn còn phải hơn rất nhiều. Cũng chính bởi vì như vậy mới hấp dẫn vô số cường giả đi vào đó mạo hiểm. Đúng như câu người vì tham mà chết, chim vì ăn mà vong. Tham lam, đó là bản tính của con người. Mà trước đây, đi tới đại lục vô cực còn có một thông đạo khác. Có điều đáng tiếc thông đạo này tại nhiều năm trước đã bị phá hủy. Như thế làm cho giữa đại lục vô cực và đại lục sùng võ cũng chỉ có vô tận chi hải kia là một con đường nối thông duy nhất. Cho nên nếu muốn đi đại lục vô cực hoặc là người đại lục vô cực nếu muốn tiến vào đại lục sùng võ thì cũng chỉ có một con đường này là có thể đi. Đương nhiên con đường này so với một lối thông đạo trước kia, đó là nguy hiểm hơn nhiều lắm. Nhưng mà nếu như có được thực lực tuyệt đối, tu vi có thể đột phá cấp bậc tạo hóa thì có lẽ có khả năng đi qua vô tận chi hải. Hoặc là dùng phong ấn áp chế tu vi cảnh giới, khiến cho cảnh giới bản thân duy trì tại cấp bậc võ thần, mà như vậy cũng cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà cũng chỉ có như vậy mới có một cơ hội có khả năng xông qua. Còn nếu như không áp chế, vậy tuyệt đối là không hề có cơ hội. Hơn nữa người nào mà phong ấn tu vi, sau khi đi qua vô tận chi hải sẽ bị pháp tắc chi lực đặc thù của vô tận chi hải gia cố phong ấn. Khi đó nếu muốn chính mình mở phong ấn ra thì sẽ gặp khó khăn. Khó khăn, thật sự là quá khó khăn, trừ phi là lợi dụng lực lượng thiên kiếp, nhưng ai dám lợi dụng lực lượng thiên kiếp để đi mở phong ấn ra đây. Cái đó quả thực chính là tự sát, nhiều năm qua cả huyền nguyên tinh liền không có mấy người võ giả đích thực phi thăng thượng giới. Những ai muốn đột phá để phi thăng thượng giới, không hề nghi ngờ ai nấy đều là chết thảm dưới công kích của thiên kiếp. Chuyện này, một mình ngươi tự giải quyết cho tốt, ta không muốn phải nghe tin tức tiểu tử ngươi đã ngã xuống. Cổ lão bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý với sự lựa chọn của Dương Lỗi. Yên tâm đi cổ lão cùng hai vị sư phụ, đệ tử là ai, mọi người còn không biết sao, con cũng sẽ không đánh trận chiến mà không có nắm chắc. Huống chi, mọi người đều nói rằng con là người có được mạng lớn. Nếu có được mạng lớn, lại được trời cao chiếu cố, vậy thì lại làm sao có thể dễ dàng ngã xuống như vậy được. Cho nên, cái này mọi người không cần thiết lo lắng, tiểu tử ta từ trước tới nay đều là phúc lớn mạng lớn, sẽ không? Góc truyện audio.com, thể chết dễ dàng như vậy. Dương Lỗi cười ha hà nói tiếp, cách chương.